Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chen chúc tới giặc cướp. Player: Đường Hồng Chí công kích Hán thế lực tuần tra đội. Chính thức bị Hán thế lực định rõ là làm phản thế lực. Player: Đường Hồng Chí cập kỳ dưới quyền toàn bộ trò chơi đơn vị cũng sẽ gặp phải Hán thế lực đả kích. Người cùng Hán thế lực quan hệ là như nước với lửa. Người có thể ở Hán thế lực thành trì trong quan phủ tiêu tiền cùng Hán thế lực ký kết hiệp ước. Hiệp ước tỷ lệ thành công quyết định bởi người cá nhân danh vọng và thế lực quan hệ. Người cũng có thể trực tiếp cùng Hán thế lực Hoàng đế Lưu Triệt tiêu tiền ký kết hiệp ước. Điều kiện tiên quyết là người có thể tìm được Hán thế lực Hoàng đế Lưu Triệt. Kiểm tra đến player Đường Hồng Chí nắm giữ cơ sở binh chủng mô bản. Chiến lợi phẩm có thể lấy được binh chủng thẻ rơi xuống. Lần đầu tiên tiêu diệt thế lực quân đội, lấy được binh chủng thẻ xác suất gấp bội tăng lên. Chúc mừng player Đường Hồng Chí lấy được Hán thế lực binh chủng thẻ Hán Hoàn Đao Sĩ cùng 534 mai. Tiền của trò chơi. Play chỉ có thể lấy được cơ sở binh chủng mô bản có thể sử dụng binh chủng thẻ. Lại càng về sau lấy được độ khó càng cao. Xin hỏi có hay không hiện tại đang sử dụng Hán thế lực binh chủng thẻ Hán Hoàn Đao Sĩ khảm nạm đến. Cơ sở binh chủng mô bản tiến hành thăng cấp. Cơ sở binh chủng mô bản chỉ có thể trục cấp đồng thời khảm nạm một loại binh chủng thẻ. Nếu như player cự tuyệt sử dụng, Hán thế lực binh chủng thẻ Hán Hoàn Đao Sĩ đem tự động biến mất. Binh chủng thẻ là nắm giữ cơ sở binh chủng mô bản player đặc biệt chiến lợi phẩm. Còn lại player sẽ không đạt được chiến lợi phẩm rơi xuống. Ngạch, phủ binh là một cấp sơ kỳ cơ sở binh chủng mô bản. Hán Hoàn Đao Sĩ là một cấp trung kỳ binh chủng thẻ. Vừa vặn phù hợp mới có thể rơi xuống. Hơn nữa lần đầu tiên công kích thế lực quân đội gấp bội rơi xuống cơ suất mới xuất hiện. Xem ra này binh chủng thẻ lấy được cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Hán Hoàn Đao Sĩ giàu gì là thế lực binh chủng, so với kẻ phạm pháp vũ khí trang bị mạnh hơn nhiều. Hay lại là một cấp trung kỳ binh chủng, trọng yếu nhất là khảm nạm thăng cấp sau liền có thể chiêu mộ. Dù là sau này sẽ có tốt hơn binh chủng thẻ, cơ hội này cũng không thể bỏ qua a. Nghĩ ngợi chốc lát, Đường Hồng Chí quả quyết lựa chọn sử dụng Hán Hoàn Đao Sĩ binh chủng thẻ. Dù sao đồ chơi này không cách nào gìn giữ, Đường Hồng Chí cũng không dám hứa chắc sau này liền nhất định có thể đạt được tốt hơn một cấp trung kỳ binh chủng thẻ, về phần một cấp hậu kỳ thậm chí còn lợi hại hơn binh chủng thẻ. Bởi vì cơ sở binh chủng mô bản cấp bậc không đủ, thì không cách nào tuôn ra tới. Vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật quá trình dung hợp bên trong. Hiển nhiên tuân theo rồi tiến hành theo chất lượng kiểu. Không thể nào cho player nhảy một cái thành long cơ hội. Player Đường Hồng Chí cơ sở binh chủng mô bản phủ binh cùng Hán thế lực binh chủng thẻ Hán Hoàn Đao Sĩ bắt đầu dung hợp khảm nạm thăng cấp. Chúc mừng player Đường Hồng Chí. Khảm nạm thăng cấp thành công. Cơ sở binh chủng mô bản thay đổi là Hán Hoàn Đao Sĩ. Nay hậu tiến hành binh chủng thẻ khảm nạm thăng cấp thời điểm. Sử dụng Hán thế lực binh chủng thẻ khảm nạm thăng cấp tỷ lệ thành công là 100%. Sử dụng còn lại binh chủng thẻ tỷ lệ thành công chưa tới một thành. Nè, nguyên lai còn có này hạn chế. Liền như vậy, ghê gớm sau này sử dụng Hán thế lực binh chủng chính là. Hán thế lực giàu gì cũng là Đông Á đại lục chủ lưu nước lớn. Binh chủng vẫn tương đối ra sức, dù sao cũng hơn khảm nạm một cái nước nhỏ binh chủng cường. Chúc mừng player Đường Hồng Chí thành là thứ nhất cái khảm nạm lên cấp binh chủng thẻ player. Lấy được trò chơi duy nhất tưởng thưởng đặc biệt binh chủng mô bản chiêu mộ giá cả giảm phân nửa. Này khen thưởng là mãi mãi khen thưởng. Player Đường Hồng Chí tại chính mình bảng bên trong binh chủng mô bản chúng chiêu mộ trò chơi binh. lính giá cả vĩnh viễn là giá mua một nửa. Hán hoàn đao sĩ giảm phân nửa hậu chiêu mộ giá tiền là mỗi người 100 mai tiền của trò chơi. Hán hoàn đao sĩ giới thiệu tóm tắt, bọn họ là hán thế lực cơ bản quân chính quy binh chủng một trong. Có một cấp trung kỳ thân thể tố chất cùng nòng cốt chiến đấu đấu kỹ có thể. Trang bị có nhập luyện hoàn đao, nước sơn văn cách liên quan, vi biện, hán đao binh chát giáp, đi cây mây, quân lương là, kiểm tra đến player đường hồng chí thiên mệnh chi tử thiên phú. Không cần thanh toán bất kỳ quân lương, người chỉ cần phụ trách hán hoàn đao sĩ cơ bản sinh hoạt cần thiết liền có thể. Player đường hồng chí thiên mệnh chi tử thiên phú bị kích hoạt. Trò chơi ẩn tàng binh trồng lên giới hạn cơ chế bị phá vỡ. Thông soái thuộc tính bị cấm chỉ. Player đường hồng chí quân đội dưới quyền sẽ không có bất kỳ về số lượng giới hạn. Xin chú ý, binh chủng thăng cấp yêu cầu ở đặc thù địa điểm mới có thể tiêu phí tiền của trò chơi tiến hành. Thăng cấp lại không cần kinh nghiệm chiến đấu. Đặc thù địa điểm mời player tự đi tìm. Dựa theo nguyên bản mệnh vận trò chơi giả tưởng trong hoàn cảnh binh chủng so sánh. Hương Dũng hẳn là một cấp sơ kỳ binh chủng. Huyện binh hẳn là một cấp trung kỳ binh chủng. Quận binh chính là một cấp hậu kỳ binh chủng. Thăng cấp sau thâm niên cấp huyện binh là đến gần vô hạn với một cấp đỉnh phong. Thâm niên cấp quận binh chắc là một cấp đỉnh phong. Không thể nào đạt tới hai cấp tiêu chuẩn. Vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sau biến hóa hay lại là rất lớn. Ít nhất binh chủng không cách nào thông qua chiến tranh thăng cấp. Bất quá ta bây giờ không có chiêu mộ binh chủng hạn chế. Trò chơi binh lính có thể hay không thăng cấp đối với ta mà nói không nhiều lắm ý nghĩa. Chiến thuật biển người đủ để bảo đảm ta đứng ở thế bất bại. Chính là những trò chơi này binh lính giống vậy yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Nếu như số lượng quá nhiều lời nói, rất dễ dàng đem ta ăn suy sụp. Đường Hồng Chí bây giờ dưới quyền có 516 tên thâm niên đao bài huyện binh, 110 tên thâm niên trường thương huyện binh, 108 tên thâm niên cầm nỏ huyện binh, giặc cỏ binh lính 265 tên, 123 tên lão luyện đao bài huyện binh, 232 tên lão luyện trường thương huyện binh, 456 tên cấp thấp gia đình, cộng lại chừng 1810 chương. Trước từ tiện lợi điếm siêu thị vận đi ra về điểm kia vật liệu, ngay cả kẻ răng cũng nhét bất mãn. Cũng may những thứ này miệng bị triệu hoán đi ra lúc chính mình mang theo 3 thiên hành quân lương khô, tạm thời còn không dùng ăn đường hồng chí. 3 ngày sau này nếu như đường hồng chí còn không tìm được đủ thức ăn, này nhanh 2000 đại binh cũng chỉ còn lại có 2 con đường. Chết trận hoặc chết đói. Tạm thời vẫn là không khai mộ hán hoàn đao sĩ đi. Ngược lại chiêu mộ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Không biết có phải hay không bởi vì lúc trước hán thế lực tuần tra đội duyên cớ, đường hồng chí đoàn người tiếp tục tiến lên lúc không có gặp đến bất kỳ phổ thông người sống. Thấy chính là trên đường phố va thành liên tiếp đủ loại xe cộ. Một ít xe cộ trong còn có một cụ cụ tươi mới hoạt thi thể. Lão đại, những thi thể này là bị lưỡi dao sắc bén giết chết. Lâm Tư Minh tra xét mấy cổ thi thể sau báo cáo. Tai nạn xe cộ đụng chết cùng bị vũ khí lạnh đâm chết thương thế là không giống nhau. Ngoại môn hán có lẽ không nhìn ra, nhưng Lâm Tư Minh thứ người như vậy liếc mắt là có thể phân biệt ra. Nghe được báo cáo sau, đường Hồng Chí không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Không khó đoán ra, tai nạn xe cộ hiện trường những người này đều là bị trải qua trò chơi đơn vị giết chết. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể trang bị đại quy mô vũ khí lạnh. Đường Hồng Chí không biết là, ở tại bọn hắn đi tiếp trong quá trình, kiến trúc chung quanh vật trong thỉnh thoảng có một đôi con mắt nhìn chằm chằm. Cũng đem đường Hồng Chí đoàn người tin tức không ngừng truyền. Những người này tất cả đều là sân chơi cảnh bên trong kẻ phạm pháp giặc cướp. Rất hiển nhiên, những thứ này kẻ phạm pháp cũng không phải là không suy nghĩ quái vật. Bọn họ không chỉ sẽ không lấy trứng chọi đá, còn biết cơ bản bố cục chiến thuật. Ở đường Hồng Chí đoàn người không thấy được địa phương. Số lớn không biết từ đâu biết được tin tức giặc cướp đội một cổ hợp lưu hướng đường Hồng Chí. Đoàn người thật sự ở địa phương lái vào, dọc đường chỗ đi qua, toàn bộ bị phát hiện, người sống cũng bị đổ lục không còn một mống. Bình Đan thành phố lực lượng võ trang đều bị trung tâm thành phố cương thi bầy hấp dẫn tới. Phổ thông thị dân đối mặt giặc cướp đội không có chút nào sức đề kháng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.